vì nó khiến cho người ta nghe được sẽ thấy rất nhẹ nhõm. Là hàng gì? Lương Bình Dương nhất thời căng thẳng trong lòng, nhắm ngay hướng cửa phòng, há miệng phun ra một ngụm huyết thủy. Nhất thời lại có một tiếng trù đau đớn truyền tới, lần này thanh âm thê lương mà bén nhọn, đây mới là tiếng bạch y nữ quỷ kia trù lên. Ánh mắt đã dần dần thích nghi với ánh sáng, Lương Bình Dương vừa lo lắng vừa dùng con mắt trái nhìn tới. Chỉ thấy bạch y nữ quỷ đang trù lên, thân thể siêu vẹo, nhanh chóng hướng bức tường đối diện phóng đi. Chớp mắt, các thân thể liền nhập vào trong bức tường không còn bóng dáng. Lương Bình Dương nhíu chặt mày. Theo đạo lý mà nói, một ngụm nước bọt và máu này của mình tuyệt đối không có uy lực lớn như vậy. Cho dù là dùng máu đầu lưỡi nguyên chất mà gọi lên người quỷ mẫu này đi nữa, cũng tuyệt đối không có khả năng đã thương ả ta nghiêm trọng. Chứ đừng nói sau vài lần phun máu, cái hỗn dịch nước miếng và máu lưỡi này đã vô cùng loãng. Nhiều nhân cũng chỉ có thể là má cảm thấy giống như bị phóng nhẹ, khiến cho ả cảm thấy một chút đe dọa mà thôi. Lương Bình Dương trong lòng nghi hoặc, xoay người chạy nhanh tới cửa. Hàng Di sắc mặt tái nhợt, đang vỗ vỗ ngực ngồi dưới đất. Tiêu Nọ cũng đã rơi xuống bên cạnh. Hiển nhiên vừa rồi cô đã bị bạch y nữ quỷ tập kích, đã thụ nội thương. Cô không sao chứ? Lương Bình Dương tiến lên đỡ lấy Hàng Di đang lảo đảo muốn ngã, lo lắng hỏi. Hàng Di nhíu chặt chân mày, hít một hơi thật sâu, nói: Nhanh, coi anh ta sao rồi. Lương Bình Dương quay đầu nhìn, chỉ thấy Hậu Khánh Ba như trước nằm ngay đờ trên mặt đất, vẫn giữ nguyên tư thế cũ, một chút cũng không hề động đậy. Hắn đi tới cẩn thận kiểm tra một chút, xem ra Hậu Khánh Ba là lúc ngã xuống đã bị đập trúng đầu, chẳng qua chỉ là hôn mê bất tỉnh thôi. Hắn dùng sức bấm vào nhân trung của anh ta một cái, Hậu Khánh Ba liền lập tức tỉnh lại, trừng trừng cặp mắt hoảng sợ, vô cùng kích động la lên. Chuyện gì? Vừa rồi là chuyện gì? Lương Bình Dương thầm than một tiếng, dùng sức lắc lắc đầu. Nhìn thẳng vào mắt của anh ta, gằn từng tiếng nói. Đem mấy câu vừa rồi anh muốn nói, lập tức nói cho tôi biết. Hầu Khánh và tinh thần vẫn còn hoảng loạn như trước la lên. Vừa rồi là chuyện gì? Các người đến tột cùng là ai? Lương Bình Dương hết cách, chỉ đành thẳng tay tát một cái vào mặt của Hậu Khánh Bà. Hậu Khánh Bà nhất thời ngây ngốc, rút cuộc bình tĩnh trở lại. Đem mấy câu vừa rồi anh muốn nói ra hết. Lương Bình Dương trầm giọng nói. Vừa rồi à? Hậu Khánh Bà dường như có chút ngu ngốc, nghi hoặc nói. Lương Bình Dương hết cách, đành nói lại. Chính là chuyện phát sinh 2 tuần trước khi tai nạn xảy ra, chuyến xe buýt cuối cùng. À, cậu nói là chuyện kia à? Hồ Khánh Ba nhất thời hồi phục tinh thần, tiếp lời nói. Buổi tối hôm đó, chuyến xe cuối cùng, thời điểm chạy đến đầu đường Thiên Hà, tôi bỗng nhiên nghe được trên xe có người cãi lộn. Thì ra là một nữ... Bỗng nhiên, truyền đến tiếng cửa sắt chuyển động. Hồ Khánh Ba nhất thời ngừng lời. Lương Bình Dương quay đầu nhìn ra cửa, thấy Hàng Di đã đứng lên, nhanh chóng thu hồi mấy mũi tên tán loạn trong phòng. Tiếp theo là nhẹ nhàng nhảy lên một cái, nên mũi tên đang cắm trên nóc nhà cũng thu về nốt. Thân hình cô vừa đáp xuống đất, cửa sắt cũng chậm rãi bị đẩy ra hết. Ngoài cửa là gã cai ngục kia, gã liếc mắt vào phòng, ngó giáo giác một vòng. Chỉ thấy Lương Bình Dương đang ngồi sớm dưới mặt đất nhìn Hậu Khánh Bà. Con mỹ nữ kia thì phủi phủi tay đứng một bên, trên mặt lại dính vài vết bẩn hồng hồng trắng trắng. Ba người đều có bộ dạng rất chật vật, không khỏi khiến gã có chút nhăn mày. Các người cai ngục cười khang hai tiếng, trong lòng không khỏi hoài nghi. Nhìn tình hình này, hay là hai người này ở đây tiến hành hình phạt bức cung đi. Cái này cũng không đúng mà. Nếu là bức cung thì cũng chỉ có Hậu Khánh Ba thê thảm thôi. Đằng này nhìn hai người này còn muốn thê thảm hơn các Hậu Khánh Ba. Lương Bình Dương nhìn cai ngục cười nói. Anh cai, có thể cho thêm chút thời gian không? Chuyện này... Cai ngục làm ra vẻ khó xử nói. Lương Minh Dương bất đắc chỉ thở dài một tiếng, đứng thẳng người lên rồi móc từ trong người ra một sấp tiền, hướng phía cửa đi tới. Ngay lúc giơ tay về phía cài ngục, lại bỗng nhiên cảm giác được một cổ âm phong sắc bén đập thẳng vào mặt. Chương 37. Phong tối. Đến đây là hết. Mời các bạn cùng lắng nghe những diễn biến xảy ra tiếp theo của câu chuyện vào chương sau.